Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1804, chương 1804, phá đại trận. Thôi Sơn Đoạn Mạch, chỉ một thoáng, 12 tên thế tôn thân vị biến ảo, vây quanh Hứa Dương tạo thành một to lớn vòng tròn, phần trăm từng đạo huyền lực dâng trào, lẫn nhau cấu kết bên dưới, ở trong hư không tạo thành một tòa to lớn trận pháp. Mà cái kia trận pháp trung tâm, chính là Hứa Dương, thập nhị nguyên thần, phong cấm đại trận. Hứa Dương cảm thấy một tia uy hiếp. Những người này tuy rằng thực lực không sánh được sáu kiếp thế tôn. Nhưng này một đạo hợp kích đại trận, nhưng có thể đem tổng thể sức chiến đấu nâng lên một cấp bậc. Đạt đến có thể so với sáu kiếp thế tôn, thậm chí hơi có vượt qua hiệu quả. Không thể khinh thường, Hứa Dương. Ngươi thực sự quá mức ngông cuồng, lại dám đến ta Côn Lôn Tiên Tông bí cảnh ngang ngược. Lần này, ta Lục Giang đem người vị đồng môn, nhất định cho ngươi có đi mà không có về. Cầm đầu một tên ngũ kiếp thế tôn, tên là Lục Giang, chỉ vào Hứa Dương phẫn nộ quát. Hứa Dương nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói rằng, không cần nhiều lời, để bản tọa ước lượng ngươi một chút chúng này nguyên thần đại trận phẩm chất. Hắn trực tiếp một quyền oanh kích, một đạo màu vàng óng ánh cột sáng, ầm ầm bắn ra, hướng về Lục Nha Thế Tôn chính diện phóng đi. Thần Long Chi Tương, Thiên Cương Nguyên Thần, Lục Nha Thế Tôn quát to một tiếng. Chu vi 11 tên Thế Tôn, cuồn cuộn không ngừng hướng về hắn chuyển vận huyền lực. Trên đỉnh đầu hắn, một luồng thanh khí xông thẳng lên trời, càng là ngưng tụ thành một con khổng lồ thanh long bóng mờ. Một tiếng ngâm nga, hướng về Hứa Dương lao nhanh mà tới. Ầm ầm, một tiếng chấn thiên nổ vang. Hứa Dương cú đấm này, cùng thanh long bóng mờ chính diện chạm vào nhau. Hứa Dương không tự chủ được, bay ngược mà ra. Hứa Dương trong lòng, nổi lên một trận kinh ngạc. Vừa Lục Nha Thế Tôn bùng nổ ra lực lượng, tuyệt đối không thấp hơn sáu kiếp Thế Tôn thánh khí công kích. Hơn nữa vẫn còn qua. Điều này hiển nhiên chỉ là một bắt đầu. Ở Hứa Dương thân thể bị lực phản chấn, chấn động đến mức rút lui mà quay về thời điểm, Lục Nha Thế Tôn đối diện một thế tôn cường giả, đỉnh đầu đồng dạng có thanh khí lao ra, ngưng tụ ra một con to lớn hắc heo bóng mờ, đồng dạng xông tới hướng về Hứa Dương. Hợi Chư Chi Tương, Đăng Minh Nguyên Thần. Hứa Dương khí huyết chưa hoàn toàn bình phục, vào giờ phút này cũng chỉ tới kịp tròng lên tổ vương long giáp, cũng mở ra kim cương bất hoại thân. Oành một tiếng, dường như búa lớn đánh thiết cầu giống như vậy, Hứa Dương thân thể lần thứ hai bị đánh về bên cạnh. Tử Thử Chi Tương, Thần Hậu Nguyên Thần. Lại một tên thế tôn hét lớn, đỉnh đầu thanh khí lao ra, ngưng tụ thành một con lớn thử bóng mờ, đụng vào Hứa Dương trên người. Sau đó Hứa Dương giống như là bóng cao su giống như vậy, bị đạn đến vọt tới, mà bao quanh thành vòng tròn lớn một đám thế tôn cường giả. Mỗi lần Hứa Dương thân thể đi tới gần, nhất định sử dụng tới một loại nguyên thần pháp tướng, đem Hứa Dương lần thứ hai oanh kích đi ra ngoài. Giống như là 12 vị cự nhân, giơ thiết chùy, không ngừng đánh Hứa Dương này một khối ngoan như sắt thép, làm hao mòn hắn huyền lực. Một khi Hứa Dương huyền lực đang đối kháng với loại này không ngừng không nghỉ nện gõ bên trong tiêu hao hết, thập nhị nguyên thần phong cấm đại trận sẽ triển khai cuối cùng uy năng. Nguyên thần sáp nhập làm một, đem Hứa Dương triệt để chấn áp. Trên thực tế, này thập nhị nguyên thần phong cấm đại trận là Côn Lôn Tiên Tông một môn cực kỳ lợi hại thủ sơn trận pháp. Ở Côn Lôn bí cảnh bên trong, này 12 vị thế tôn huyền lực có thể nói là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, chỉ cần kẻ địch không có thoát vây thủ đoạn, sẽ ở trong trận pháp, bị chôn miễn cưỡng dây dưa đến chết. Côn Lôn Tiên Tông dù sao cũng là Trung Châu thập đại tông môn một trong, lập phái mấy chục ngàn năm, làm sao có khả năng không hề có một chút phòng hộ thủ đoạn, đầy đủ chịu đựng một vòng 12 lần nện gõ. Hứa Dương xem chính xác cơ hội, triển khai thuấn di chạy ra lần sau oanh kích, một lần nữa cùng cái kia 12 tên thế tôn đối lập. Hứa Dương cũng muốn lấy thuấn di thoát ly trận pháp vây quanh. nhưng là ở thập nhị nguyên thần phong cấm đại trận bên trong. Giống như là có thêm một tầng không gian phong tỏa, Hứa Dương chỉ có thể ở bên trong thuấn di, không cách nào thoát ly trận pháp phạm vi bao phủ. Ha ha, Hứa Dương, vừa một vòng nện gõ, cảm giác khỏe không? Lão phu quan hơi thở của ngươi, e sợ tiêu hao không ít huyền lực, mới không có bị thương chứ. Lục Nha Thế Tôn ha ha giễu cợt nói, có điều tiếp đó, vận may của ngươi sẽ không tốt như vậy. Đợi được ngươi huyền lực tiêu hao hết thời điểm, chính là bị trấn áp thời gian. Rất có ý tứ trận pháp. Hứa Dương trên mặt, không có một vẻ bối rối vẻ mặt, thậm chí còn có tâm tình bình luận này một trận pháp. Ngoặc kép, cường trang, giả bộ trấn định sao? Chấm ngoặc kép, Lục Nha Thế Tôn có chút tức giận. Hứa Dương, vô dụng, chúng ta thập nhị nguyên thần phong cấm đại trận, không có một chút nào kẽ hở. Ngươi đừng hòng phá trận rời đi. Hứa Dương cười ha ha. Này có thể không hẳn. Ở bàn tọa xem ra, các ngươi loại trận pháp này, kẽ hở quả thực đâu đâu cũng có. Bây giờ ta muốn phá trận, bất quá là dễ như ăn cháo. Hừ, nói khoác không biết ngượng. Lục Nha Thế Tôn mạnh mẽ nhấc tay, đột nhiên vung rơi. Chư vị đồng môn, lần thứ hai thôi thúc trận pháp. Đêm này lớn mật Hứa Dương, triệt để phong ấn mới thôi. Từng đạo huyền lực, ở 12 thế tôn trong thân thể lan truyền tuôn trào. Nổi lên một đòn sấm sét. Hứa Dương lắc đầu nở nụ cười, cất bước mà ra, trực tiếp hướng về Lục Nha Thế Tôn phóng đi. Cùng lúc đó, càn nguyên kiếm hóa thành đạo đạo ánh vàng, phun trào thánh uy, bắn về phía Lục Giang. Lục Nha Thế Tôn cười lạnh, đỉnh đầu một trận thanh khí tuôn ra. Hét lớn, thần long chi tương, thiên cương nguyên thần. Cùng lúc đó, Lục Nha Thế Tôn đỉnh đầu thanh long bóng mờ, lần thứ hai tái hiện ra. Nhưng vào đúng lúc này, Hứa Dương giữa chân mày, đột nhiên bắn ra một vệt sáng xanh, hóa thành một đạo trong suốt búa lớn, đánh về Lục Nha Thế Tôn mi tâm. Đoạt tâm chi thuật, tâm thần chấn bạo, hung hãn triển khai ra. Hứa Dương bây giờ tâm thần lực lượng đã đạt đến 6 kiếp thế tôn cấp độ, đối mặt ngũ kiếp Lục Giang, tự nhiên là chiếm cứ ưu thế. Này một cái tâm thần chấn bạo, mạnh mẽ đem Lục Nha Thế Tôn nổ đến trong nháy mắt thất thần. Đỉnh đầu thanh long bóng mờ cũng ở đây trong nháy mắt phá diệt mở ra. Giả như Lục Giang là thứ thiệt 6 kiếp thế tôn, như vậy hắn ở phục hồi tinh thần lại sau khi, có thể mạnh mẽ thuấn di thoát ly Hứa Dương thánh kiếm góc độ công kích. Hoặc là một lần nữa ngưng tụ huyền lực chống lại Hứa Dương thế tiến công. Thế nhưng, Lục Nha Thế Tôn chỉ có ngũ kiếp thực lực. Hắn có thể đối kháng Hứa Dương, hoàn toàn là dựa vào trận pháp tinh diệu phối hợp. Ở vừa tâm thần thất thủ sau khi, chớp mắt thời gian ngắn ngủi bên trong, Lục Nha Thế Tôn căn bản không có cách nào lần thứ hai rút lấy còn lại 11 vị Thế Tôn lực lượng. Hiện ra thần long chi tương đối địch. Không chút nào bất ngờ, Lục Nha Thế Tôn bị Hứa Dương một chiêu kiếm đâm xuyên qua khoang ngực. Đại oành màu vàng Thế Tôn máu tươi, như giọt mưa giống như rơi ra. Lục Nha Thế Tôn trực tiếp liền lâm vào ngất. Hắn cũng không có 6 kiếp Thế Tôn mạnh mẽ thực lực. Ở thánh khí xuyên qua trong cơ thể thời điểm, còn có thể duy trì ý thức thanh tỉnh, mà Lục Giang một bại, thập nhị nguyên thần phong cấm đại trận, liền tự sụp đổ. Hứa Dương trong tay càn nguyên kiếm múa, phân hóa ra tổng cộng 11 đạo óng ánh ánh vàng. Mỗi một đạo đều bắn về phía một tên thế tôn cao thủ. Xì xì xì xì, chấm ngoặc kép, liên miên không dứt lưỡi dao sắc phá tan vòng bảo vệ. Đâm vào thân thể thanh âm của vang lên. Những này thế tôn cường giả đều không ngoại lệ, bị thánh khí càn nguyên kiếm trọng thương. Trong đó có tu vi yếu kém cấp thấp thế tôn, thậm chí bị một chiêu kiếm đoạt mệnh, đột tử tại chỗ. Hứa Dương không để ý đến những này trọng thương bị thua thế tôn, trực tiếp hướng về chủ điện bay đi. Phía dưới có không ít Côn Lôn Tiên Tông Huyền Hoàng trường lão, Huyền Vương Huyền Quân cấp đệ tử ở nhìn kỹ lấy trận này đại chiến. Nhìn thấy 12 vị thái thượng trường lão bại lui, Côn Lôn Tiên Tông mọi người không khỏi kinh hãi đến biến sắc. Không ít người Lúc này ẩn nặc huyền lực khí tức, lặng lẽ hướng ra bên ngoài lui lại rời đi. Đùa giỡn, 12 vị thái thượng trường lão liên thủ đều bị Ung Dung đánh bại. Bây giờ Côn Lôn Tiên Tông, lại có ai có thể ngăn cản Hứa Dương? Chỉ có điều, phần lớn Côn Lôn Tiên Tông đệ tử, trường lão đẳng nhân, cũng không có đào tẩu, vẫn là kết thành phương trận. Xa xa ở lại ở Côn Lôn chủ điện mấy ngàn trượng xa gần khu vực. Bọn họ cũng rất do dự, đến cùng có nên hay không tiến lên ngăn cản Hứa Dương. Đi tới, chính là chết, không đi, ngày sau khó tránh khỏi sẽ có môn quy xử phạt, đặc biệt là đào tẩu người, nhất định sẽ chịu đến phạt nặng. Vì lẽ đó, những này Côn Lôn Tiên Tông trường lão đệ tử, đều ở một bên do dự. Hứa Dương không để ý đến những người này, mà là từ đấu thú đồng hoàn bên trong, xách ra Lục Mộ Thế Tôn. Loại này bắt sáu kiếp Thế Tôn lại như xách con gà con giống nhau cử động, càng làm cho chu vi Côn Lôn Tiên Tông mọi người hai chân như nhũn ra. Lục Mộ chân nhân, các ngươi Côn Lôn Tiên Tông kho báu, ta nhưng là nghe tên đã lâu. Như vậy đi, người nói cho ta biết kho báu phương vị, ta lấy bảo vật sau khi lập tức rời đi. Làm sao? Hứa Dương mỉm cười nói. Hừ, người đừng hòng. Ngay ở trước mặt rất nhiều hậu bối trước mặt, Lục Mộ Thế Tôn tự nhiên là uy vũ bất khuất. Một cái cự tuyệt Hứa Dương. Như vậy sao? Chấm ngoặc kép, Hứa Dương trong mắt hàn quang lóe lên, trở bàn tay chém xuống. Nhất thời đem Côn Lôn Tiên Tông cái kia bao la nguy nga chủ điện bắn cho sụp 1/5 khu vực. Không nên xem thường 1/5. Côn Lôn Tiên Tông chủ điện quần thể kiến trúc, ít nói cũng có vạn trượng phương viên. Hứa Dương này hời hợt một trường, chỉ ít đem hơn 100 tòa có lâu đời lịch sử cung điện hóa thành cho bụi. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lục Mộ Thế Tôn cắn răng. Có thể trong kẽ răng vừa lóe ra cái chữ này, Hứa Dương bàn tay lại lên, trực tiếp đẩy hướng về phía chủ điện chi trách một tòa hiểm trở sơn phong. Ngọn núi này ở Côn Lôn bí cảnh bên trong rất có tiếng tăm, tên là Tọa Vong Phong. Tọa Vong Phong dưới có 12 đạo linh mạch liên thông, huyền khí phi thường nồng nặc, chính là Côn Lôn bí cảnh tông chủ tu luyện bảo địa. Hứa Dương xuất thủ đệ nhị trường, càng là đem Tọa Vong Phong cho mạnh mẽ đẩy ngã, oanh tạp ở một bên Côn Lôn bí cảnh chủ điện bên trên. Lại là hơn 100 tòa cung điện ầm ầm sụp đổ, bụi trần đầy trời. Tọa Vong Phong nguyên bản vị trí, từng đạo huyền khí 10 phần tuyền nhãn ồ ồ chảy ra màu nhũ bạch sương mù. Đây là trạng thái lỏng huyền khí tinh hoa, phi thường hữu ích với tu luyện. Nhìn Hứa Dương trắng trợn phá hoại Côn Lôn bí cảnh, từng bầy Côn Lôn đệ tử, trường lão hận đến nghiến răng nghiến lợi. Bỗng nhiên, có một trường lão hét lớn, Lục Mộ lão tổ, liền đem kho báu vị trí nói cho hắn biết đi. Ngược lại Hứa Dương tặc tử, không thể mở ra kho báu cửa lớn. Lục Mộ Thế Tôn nhìn sụp đổ cung điện, cắt thành hai đoạn Tọa Vong Phong, cũng là trong lòng nhỏ máu. Chợt nghe cái kia huyền hoàng trường lão kêu gào, trong lòng hắn hơi động, không khỏi mở miệng nói. Hứa Dương, người không phải muốn nhìn một chút ta tông môn kho báu sao? Lão phu nói cho ngươi biết vị trí, có điều ngươi muốn bảo đảm, đình chỉ ngươi phá hoại, cũng không đến giết bất kỳ một tên Côn Lôn đệ tử. Đối với cái kia huyền hoàng trường lão kêu gào, Hứa Dương nghe được rõ rõ ràng ràng. Hắn không để ý lắm, những người này kết luận hắn vào không được kho báu, cũng không thử một chút, ai lại biết kết quả. Nói đi, ta đáp ứng ngươi điều kiện. Có điều, nếu là những đệ tử này đầu óc trở nên mơ màng chủ động trêu chọc ta, cũng đừng trách ta đại khai sát giới. Hứa Dương từ tốn nói, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.